Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, chỉ biết tia chớp giống như sao băng này còn lợi hại hơn cả cổ sơn lôi, là một loại tiên lôi thần lôi, gọi là mệnh tinh lôi, là bổn mạng nguyên thần, liên quan tới hàng tỷ tinh cầu chi lực trong tinh không, kết hợp cùng âm dương chi khí, xuất phát từ tiên giới, sau đó thần lôi bạo tạc một kích thần lôi, cho dù cao thủ pháp tắc hư tiên, thậm chí pháp tắc chân tiên cũng khó ngăn cản. Trong không gian phù lục của Hoang Thần Chi Thi có một số cao thủ hư tiên dùng bổn mạng tinh hoa câu thông với tiên giới, luyện chế thành mệnh tinh lôi phù lúc này bay ra, thời khắc này mới là lúc phát huy ra tác dụng lớn nhất. Mà hiện tại, đất đai tại phạm vi ngàn dặm, vô số mệnh tinh lôi bổ xuống giống như hàng trăm hàng ngàn cao thủ hư tiên cùng nhau công kích. Thiên tiên cũng bị đánh tan thành bụi phấn. Thiên kiếp loại trình độ này, chỉ cần một đạo bổ xuống, cho dù thần hoàng độ lôi kiếp cũng không ngăn cản nổi. Phương Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, đem bốn đại hư tiên, hai đại thần tôn, còn có người của lục đại tiên đạo môn phái, năm đại ma tông thu thập vào thế giới trong cơ thể cũng không phải thu vào trong bát bộ phù đồ, đồng thời rất nhiều cao thủ trong bát bộ phù đồ cũng đều tiến nhập vào bổn mạng thế giới của hắn. Những cao thủ này cũng không thể ngăn cản nổi oanh kích của mệnh tinh lôi, cho dù tuyệt phẩm đạo khí bị mệnh tinh lôi liên tiếp oanh kích. Góc truyện audio.com, cũng bị sụp đổ hóa thành hư ảo. Sau khi làm xong hết thảy, hắn vọt lên thiên không, ỷ vào thực lực cường hoành đón đầu đánh lên ngàn vạn mệnh tinh lôi. Ầm ầm, ầm ầm, một đạo mệnh tinh lôi đánh lên thân thể hắn liền nổ tung, thân hình của Phương Hàn khẽ động giống như bị cao thủ hư tiên đánh lén một kích, thế giới cũng chấn động, lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa đảo lộn, bất hủ vật chất trong cơ thể bị lực phá hư cự đại tác động. Một đạo mệnh tinh lôi đã lợi hại như thế, thiên kiếp này quả nhiên không hề tầm thường, không biết Phong Bạch Vũ có độ qua được không? Trong lòng Phương Hàn chấn động, đồng thời mãnh liệt hít một hơi, thế giới trong cơ thể vận chuyển, vô số thuần dương khí cuồn cuộn mà ra, mà một số tiên đan chữa thương trong Hoang Thần Chi Thi cũng bắt đầu hòa tan, chữa trị thương thế trong cơ thể hắn. Hiện tại Phương Hàn có thể coi là một đại tài chủ, không nói trong Hoang Thần Chi Thi có vô số tiên đan chữa thương, chỉ cần thiếu chủ dược tiên sư của dược thần cốc bị giết chết từ trên người hắn cũng cướp đoạt được vô số tiên đan. Cũng đủ tiêu hao khi chống lại thiên kiếp. Trong lúc hắn hô hấp chữa trị thương thế, pháp lực lại cường thịnh trở lại, hơn nữa hắn đã đột phá bình cảnh, sơ bộ ngưng luyện ra pháp tắc hư tiên, lực lượng tăng mạnh, chỉ cần vượt qua thiên kiếp là sẽ kết hợp với pháp tắc tiên đạo ở nơi tối tăm, hình thái của tuổi thọ, lực lượng, thế giới, thân thể, đều sẽ phát sinh biến hóa, siêu thoát khỏi thế tục. Tranh thủ thời gian sát na này, hắn còn có thời gian quan tâm tới Phong Bạch Vũ. Nhìn qua xem đối phương làm thế nào để vượt qua lôi kiếp lần này dị thường hung mãnh, là do hai người Phương Hàn, Phong Bạch Vũ cùng nhau dẫn phát. Khởi đầu có thể đánh tan mệnh tinh lôi, sau này không biết sẽ phát ra đại kiếp nạn gì. Nhưng mà tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua Phong Bạch Vũ, Phương Hàn lại phát hiện Phong Bạch Vũ đã sớm bị bao phủ trong hải dương mệnh tinh lôi, khí tức cũng không có, nhưng mà Phương Hàn biết hắn cũng không dễ chết như vậy. Không thấy Phong Bạch Vũ, hắn cũng không quản nữa mà toàn tâm toàn ý ngăn cản mệnh tinh lôi quang. Bùm bùm bùm, trăm ngàn mệnh tinh lôi giống như vũ tiễn rơi xuống người, trong một sát na Phương Hàn cũng cảm giác bản thân gặp phải nguy hiểm chính thứ. Hắn liền vận khởi hộ thân tiên thuật thủ hộ chi quang, cứng rắn ngăn cản thái cổ tiên lôi. Dường như gặp phải công kích của trăm ngàn cao thủ hư tiên, trong nháy mắt hộ thân tiên thuật của Phương Hàn bị nghiền nát, mệnh tinh lôi như trường hà đã phá vỡ hộ thân cương khí của hắn, nện lên trên người, thân thể hắn lập tức bị phá vỡ, vô số lôi quang chấn động tiến nhập vào trong huyết mạch, thậm chí thẩm thấu tiến nhập vào thế giới trong cơ thể của hắn. Răng rắc, cốt cách rạn nứt, thân thể vỡ tan. Lực phá hư trong mệnh tinh lôi khiến cho trong nháy mắt thân thể Phương Hàn biến thành một đống thịt, nửa thân thể đã biến mất, bị khô quắt lại. Gần đây Phương Hàn vẫn luôn tự hào vì thân thể của mình rất cường hoành, thế nhưng dưới loại tình huống này, thân thể có mạnh mẽ hơn nữa cũng không có chút tác dụng nào. Huyết nhục trọng sinh, thân thể của ta bất hủ, mãi mãi trường tồn, bất diệt cùng thiên địa. Phương Hàn lại hít một hơi, lực lượng của thế giới trong cơ thể hóa giải mệnh tinh lôi, đồng thời thúc giục các loại đan dược chữa thương, thuần dương nguyên khí cố gắng chữa trị. Góc truyện audio.com Thân thể, xoạt, thần quang tràn ngập phá vỡ thân thể, mà tốc độ khôi phục lại không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, mệnh tinh lôi lại lần nữa bổ xuống, hoàn toàn hủy diệt thân thể của Phương Hàn. Lần lượt trọng sinh, lần lượt hủy diệt, thân thể của Phương Hàn giống như tinh cương trải qua bách luyện, chịu đựng rèn luyện, đã xuất hiện biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Một số lôi quang của mệnh tinh lôi tiến nhập vào trong thế giới của Phương Hàn cư nhiên bị hấp thu, khiến cho hệ tinh bích của thế giới càng thêm chắc chắn, trọng yếu nhất chính là quy giáp tạo hóa thần khí tốc độ xoay tròn càng nhanh hơn. Phương Hàn cư nhiên gia tăng lực lượng trong thiên kiếp,